Chương 591, cãi lại canh hai. Thẳng đến mọi người thấy tinh tường trước mắt đồ đạc sau đó, không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Thủ phát chinh phục vương còn không biết mọi người lúc này vô ngôn tâm tình, chỉ là hưng phấn giơ trong tay lên chỉ đại, cười ha ha nói, mau nhìn thì ra đề đốc đại chiến lược 4 là hôm nay đem bán A, ta mua được ban đầu trở về hạn định bản đây hoa ha ha ha ha, ta xả kỳ vận số giá trị quả nhiên không phải hư danh A, nhìn thấy gì đỡ mua đồ đạc so với chính mình có thể nghĩ tới ngu ngốc nhất gì đó còn muốn ngu ngốc lần, hoa vợ không khỏi cảm thấy một hồi đau đầu. Huống chi, Trương Lương cùng xã bờ hai người đứng ở một bên, càng làm cho hỏa vợ cảm thấy xấu hổ. Ta nói, lớn như vậy món đồ ngươi quang mua phần mềm. Trương Lương cùng xã bờ chố mắt nhìn nhau một hồi, vô ngôn nhìn người trước mắt. Nói được nửa câu hỏa vợ, chợt phát hiện dĩ đỡ trong tay giấy lớn túi đối với một tấm phần mềm mà nói đóng gói được cũng vô cùng khổng lồ. Vì vậy hắn lập tức ý thức được vị này chinh phục vương liền trưởng máy cũng nhất định mua. Được rồi tiểu tử chúng ta nhanh đi về cùng nhau chơi đi. Ta còn đặc biệt mua hơn một cái tay cầm đây chinh phục vương lập khắc nói rằng, bất quá, rất nhanh, chinh phục vương liền lúng túng nhìn một chút bên cạnh Trương Lương, vò đầu nói, à, thực sự là không có ý tứ, ta cư nhiên đưa ngươi cùng xã bở quên mất, muốn cùng đi chơi sao chinh phục vương dương dương tay bên trong chỉ đại. So sánh với, Trương Lương đã đối với lần này lúc chinh phục vương miễn dịch, vì vậy, hắn cực kỳ quả quyết lắc đầu, thuận tiện quả quyết nổ nước bọt một cái câu, ta không. Cách nào tưởng tượng vẻ mặt nghiêm túc gạ tù gì à nghiêm trang cùng ta chơi game dáng dấp, nàng nhất định sẽ trở nên càng thêm nghiêm khắc. Làm như vậy che mặt nhổ nước bọt xạ bở thực sự có thể chứ, hòa vợ đã bị sợ đến trắng bệnh cả mặt, lại như cũng là chỉ dám ở trong lòng như vậy yên lặng nhổ nước bọt no y xạ bở không nói gì, thế nhưng nàng mặt không thay đổi dáng dấp, càng giống như là tọa thật Trương Lương thoại ngữ. Chinh phục vương ngượng ngùng thu tay về, sau đó liếc hòa vợ liếc mắt, thật là nghễ. Bởi vì hai người giữa thân cao chênh lệch nhiều lắm. Thu được chinh phục vương ánh mắt ý bảo, họa vợ lập tức đem ảnh chân dung là chống bỏi một dạng đung đưa. Ta cho ngươi biết ta nhưng là đối với loại này dung tục trò chơi không có một chút xíu hứng thú. Nghe được họa vợ nói như vậy, dì đỡ lập tức oán niệm như mày, thật sâu thở dài nói, ai, ta nói ngươi a làm sao lại thích trầm mê ở chính mình cái kia trong tiểu thế giới đâu, lẽ nào ngươi sẽ không muốn đi hơi chút tìm kiếm một điểm sung sướng sao? Hỏa vợ tức giận, đây nếu là ở ngầm dưới còn chưa tính, ở Trương Lương cùng xã bở trước mặt, hắn luôn cảm thấy phá lệ khó chịu, chớ phiền ta giống như ta vậy tìm tòi nghiên cứu chân lý ma thuật sư, tại sao có thể có thời gian nhàn hạ đi làm những thứ này không có chút ý nghĩa nào, sự tình ta cũng không có dư thừa tế bào nào đi tiêu hao ở điện tử du đùa giỡn mặt trên ùm như vậy, ngươi thì có dư thừa tế bào não tiêu hao ở nơi này trên quyển sách rồi hả? Mắt thấy cùng với chính mình Master nói như vậy, chinh phục vương không khỏi nghi ngờ nói, hán vừa nói một bên túi người xuống đến đỏa vở cao độ, sau đó tự tay từ giá sách bên trong rút ra vừa rồi họa vợ bỏ vào trở về quyển sách kia. Xạ vợ tò mò nhìn lại, đây chính là họa vợ vừa rồi nhìn quyển sách kia. Trương Lương phảng phất cùng S.A. bở dệ tâm hữu linh tê một dạng nói bổ sung. Chinh phục vương đây hoàn toàn ngoài họa vợ dự liệu cử động, có thể dùng hắn không khỏi khẩn trương cao giọng phản bác. Ngươi mịch có mịch có mịch có không phải đây làm sao ngươi biết ta vừa rồi nhìn là bản này. Lúc này họa vợ chỉ có thể thề thốt phủ nhận. Hắn cũng không có nghĩ đến, chinh phục vương thế mà lại như vậy trí tuệ, nhanh như vậy đã tìm được hắn vừa rồi nhìn thư. Trương Lương có chút bất đắc dĩ nâng chán, hướng về phía bên cạnh xạ bở thấp giọng nói, họa vở trả về thư là ngược, những thứ khác thư đều là gãy sách hướng ra phía ngoài, cái này quả thực quá rõ ràng. Xạ bở nhịn không được bật cười, nàng mới vừa góc độ không nhìn thấy trên giá sách tình cảnh, chứng kiến chinh phục vương nhanh như vậy đã tìm được họa vở vừa rồi nhìn thư. Còn có chút vô cùng kinh ngạc, thế nhưng nghe Trương Lương giải thích một câu sau đó, nàng lập tức cả cười. Quả nhiên, chỉ một lúc, chinh phục vương liền lẩm bẩm một câu, chỉ có cuốn này là ngược cắm vào giá sách, kẻ ngu si mới nhìn không được ai an sẻn đỡ the z-a-t cái này không phải của ta chuyện ký sao nhìn xã bờ trên mặt nụ cười, họa vợ lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hiện tại loại này mất mặt xấu hổ cảm giác thậm chí so với bị đạo sư Kesnet cười nhạo mình luận văn lúc nghiêm trọng hơn. Nếu là ở bình thường, giống như là xã bở xinh đẹp như vậy tinh xảo thiên hạ vì họa vợ lộ ra nụ cười, họa vợ tự nhiên là cao hứng uy, nhưng nếu là ở như bây giờ tình huống bên dưới, họa vợ vẫn cảm thấy mất hết can đảm. Nhìn thấy họa vợ dáng dấp, chinh phục vương một lần nữa ưỡn thẳng lưng, nhìn trước mắt họa vợ, nghi ngờ không được, ôi chao, ngươi thật đúng là một cái người kỳ quái đây. Cùng loại này không cách nào phân rõ thật giả ghi chép so sánh với, đứng ở trước mặt ngươi bản thân không phải càng thêm có đáng tin có vấn đề gì trực tiếp hỏi ta không phải xong. Hơn nữa, nơi đây còn có kinh hạt sủa cùng nàng hiền thần, vậy cũng có thể giải đáp vấn đề của ngươi đi, so sánh đi xem những thứ này lịch sử, chúng ta đang ở trước mắt của ngươi, không phải càng cấp thiết thật sao hỏa vỡ bị chinh phục vương, cái này liên tiếp giống như là như pháo liên châu thoại ngữ nói đau đầu, rốt cuộc không khống chế được hô lên, a a tốt, ta hỏi ngươi nhìn thấy hỏa vỡ răng rớp, Trương Lương cùng xã bờ hết sức ăn ý lui về sau một bước, làm ra một bộ không biết trước. Mắt cái này nổi điên thiếu niên dáng dấp. Tổ hợp này ăn ý, để một bên chinh phục vương liên tục tán thưởng. Hai người các ngươi cũng quá ăn ý. Trương Lương nắm xạ bờ tay, mỉm cười. Sau đó nhìn trước mắt hỏa vợ cùng chinh phục vương âm thầm cô. Các ngươi như vậy ở công cộng tràng hợp chân đại trượng phu hỏa vợ lại không lo nổi đi xem bên cạnh hoàn cảnh biến động. Hắn trực tiếp từ dĩ đờ trong tay đoạt lấy quyển sách kia phía sau. Sau đó lật tới chính mình tương đối để ý một tờ nói ra. Trong lịch sử đối ngươi ghi chép nói ngươi là một cái giờ ơ, tê tờ hờ ơ tờ tiểu nhân người, vậy tại sao ngươi bây giờ lại đúng như vậy một cái ngô cờ đa y ca tư hình tượng đâu phốc? Vẫn an an lặng lặng đứng ở phía sau Trương Lương nhịn không được, hắn cảm thấy, hòa vợ dùng từ, thật là hết sức chuẩn xác, ngô cờ đa y ca tư chỉ là, hòa vợ như vậy trực tiếp nói ra, thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Mà xã bờ chú ý tới là cái danh điểm. Nàng tỉ mỉ đánh giá trước mắt chinh phục vương, lúc này mới khốn hoặc ngoáy đầu lại, rất tờ hờ tờ tiểu ếch, Trương Lương có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng hiểu được, cái này lịch sử ghi chép giả, thật sự là quá không kháo phổ chút. Ta thấp bé ngươi từ nơi này thấy quả nhiên, nghe được quả vợ nghi vấn, may là chinh phục vương độ lượng, cũng không nhịn được trừng lên con mắt. 12 cảm tạ mập bán tiên khen thưởng không vip điểm.